đi thiên đường còn đâu. Ngày em đi gia đình buồn đau, ngày em đi hạnh phúc vụt bay, mái ấm lạnh tanh thiên đường tàn phai. Về đi em gia đình đợi chờ, về đi em cha mẹ chờ mong, chờ ta xây lại thiên đường ngày xưa, thiên đường mà ta lỡ đánh mất, gia đình ta đã quên vun đắp. Về bên nhau với đôi tay hiền hòa, về bên nhau với con tim thật thà, ta sẽ cùng học lại khoan dung, ta sẽ tìm lại tình thân thương. Về bên nhau những con tim bình thường, xin nhau lên những mây mưa phi thường, cho gia đình ngập tràn yêu thương, cho gia đình mãi là thiên đường. Thiên đường còn đâu, ngày em đi gia đình buồn đau, ngày em đi hạnh phúc vụt bay, mái ấm lạnh tanh thiên đường tàn phai. Về đi em gia đình đợi chờ, về đi em cha mẹ chờ mong, chờ ta xây lại thiên đường ngày xưa, thiên đường mà ta lỡ đánh mất, gia đình ta đã quên vun đắp. Về bên nhau với đôi tay hiền hòa, về bên nhau với con tim thật thà, ta sẽ cùng học lại khoan dung, ta sẽ tìm lại tình thân thương. Về bên nhau những con tim bình thường, dìu nhau lên những mây mưa phi thường, cho gia đình ngập tràn yêu thương, cho gia đình mãi là thiên đường. Về bên nhau tay hiền hòa, về bên nhau với con tim thật thà, ta sẽ cùng học lại khoan dung, ta sẽ tìm lại tình thân thương. Về bên nhau những con tim bình thường, dìu nhau lên những mây yêu phi thường, cho gia đình ngập tràn yêu thương, cho gia đình mãi là thiên đường. Về đi em, gia đình cần có em. Về đi em, thiên đường này của em. Về đi em, gia đình cần có em. Về đi em, thiên đường này của em.